Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ Bạch Liên Hoa này tôi không làm nữa. Chương 41, góc truyện audio.com. Một lúc sau khi Giang Hành Triệt bị Hề Thời gầm lên khi đó, cuối cùng cũng thu tay về, Hề Thời hừ một tiếng ôm lấy đồ của mình đi qua hôm nay nhà ăn thân ái dùng để chúc mừng bà nội Tiểu Hoa cùng người nhà. Đoàn tụ, mọi người ngồi ở hai bàn ghép, không khí vui vẻ lại hòa hợp, Hề Thời cùng Giang Hành Triệt chia ra ngồi ở hai bàn khác nhau. Tới lúc người nhà bà nội Tiểu Hoa đều đã rời khỏi, Giang Hành Triệt cũng đã rời đi, nhà ăn chuẩn bị đóng cửa, Hề Thời mới biết mình đã gây chuyện. Cô nhìn, Hề Thời xúc phạm nam khách mời, nhíu mày, đang buồn bực là nam, khách mời nào, bấm vào liền thấy đoạn quay màn hình của cô cùng Giang. Hành Triệt, không có cảnh cô từ chối Giang Hành Triệt hai lần trước, chỉ có đoạn cô trách Giang Hành Triệt. Phía dưới bình luận đủ các kiểu. Không phải đảm nhận người thân thiện trong nhóm sao, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cuối cùng đã lật xe rồi. Xem toàn bộ quá trình, nam khách mời này thái độ thật sự quá tốt, người lại đẹp trai, có lòng muốn giúp cô ta một tay, đơn giản như vậy mà lại. Không kiên nhẫn, thấy phiền cũng không thể như vậy, từ chối hẳn hoi không được sao, người ta chỉ có lòng tốt thôi. Cho rằng mình là minh tinh liền được lên trời rồi hả? Này không phải là tùy từng người sao, lúc người khác tới sao không thấy cô ta không kiên nhẫn như vậy? Màn ảnh nho nhỏ mọi hành động đều sẽ bị người có tâm tận lực phóng đại lên, Hề Thời không hiểu sao lại đội lên đầu cái mũ. Người xúc phạm, nhất là người bị cô xúc phạm, người bình thường, lại là Giang Hành Triệt. Hình ảnh bị cắt cùng với bình luận trên diễn đàn, thấy cô là khí huyết dâng lên đỉnh đầu, may mà fan dòng suối nhỏ có kinh nghiệm đối đầu với fan của Mẫn Na lần trước, lần này đã nhao nhao bắt đầu đối đầu được, fan Hề Thời điên cuồng tìm ra hai lần trước Hề Thời từ chối người được gọi là người bình thường, để cho các trang marketing cùng đám hấp tử xem thật kỹ, sau đó còn bình luận phía đoạn cắt của Hề Thời trong phòng ăn không phải chỉ có nam khách mời kia ghé qua, còn quá đủ kiểu khách quý bình thường, Hề Thời chưa từng bởi vì là người bình thường hoặc là người giàu liền đối xử khác với mỗi một thực khách đều cực kỳ lễ phép kiên nhẫn, càng không có chuyện xem mặt bưng đồ ăn cùng xúc phạm người khác. Hai bên cãi nhau liền lên hot. Rất việc này lại như ai nói cũng có lý, fan Hề Thời phấn đưa ra đoạn cắt thái độ của Hề Thời với mỗi vị khách đều lễ phép, biểu hiện ở trong phòng ăn mấy ngày nay tất cả mọi người đều nhìn thấy, nhưng hôm nay Hề Thời có thái độ hung dữ với người không thân thiết cũng là thật, tuy là có hai lần trước cự tuyệt, lần thứ ba mới nổi giận lên. Thế cho nên sau cùng diễn biến phát tán ra, biến thành phân tích cách giao tiếp giữa hai người. Ai, Hề Thời đã không cần giúp anh ta cứ phải đi dọn là rất phiền. Mà trước lúc Hề Thời nổi giận đã từ chối hai lần rồi. Sao tôi cảm thấy giữa hai người có gì là lạ, sự việc là như này, như bình thường, tôi chỉ làm như vậy đối với người rất quen thuộc, người lạ thì có thế nào cũng chỉ là khách khí. Một bộ dáng tức giận của Hề Thời cực kỳ giống khi tôi mắng bạn trai. Mẹ tôi ở nhà cũng giữ với ba tôi như thế, tạm biệt. JPG, Hề Thời đối với thực khách khác dù là minh tinh đại bài hay là khách bình thường đều rất tốt, kiểu như này, hai người bọn họ ít nhất cũng phải là bạn bè. Em đi ngoại hình thật là tuyệt phối, anh trai này thật sự không xuất đạo sao? Góc truyện audio.com, Hề Thời đối với những lời bình nói cô phân biệt cao thấp xúc phạm người khác cực kỳ tức giận, nhìn fan dòng suối nhỏ cuối cùng lắng xuống, sau đó lại nhìn đến những lời nói cô cùng Giang Hành Triệt giống bạn gái. Hung dữ với bạn trai, vợ chồng già giận nhau tới trực tiếp quay lưng đi. So với nói cô xúc phạm thì tức giận hơn, cô tình nguyện là xúc phạm cũng không cần là giống như bạn bè với Giang Hành Triệt, lại càng không muốn giống người yêu vợ chồng già. Diệp Sâm vội vã gọi điện thoại cho Hề Thời, không biết có phải bởi vì những bình luận này tẩy não hay không, vừa mới mở miệng liền là. Cô với, người đàn ông kia có quen biết, không đợi Hề Thời trả lời, Diệp Sâm đã trực tiếp nghĩ lý do xong xuôi. Quen biết liền quá dễ làm, giữa bạn bè cãi nhau ầm ĩ là bình thường, việc này là mọi người nghĩ quá nhiều. Hề Thời cắt ngang Diệp Sâm, chúng tôi không phải bạn. Diệp Sâm, hừ, Hề Thời biết Diệp Sâm là vì tốt cho cô, nhưng vẫn từ chối. Thật xin lỗi, chúng tôi thật sự không phải bạn bè, cho nên tôi cảm thấy được không cần lấy cớ chúng tôi là giữa bạn bè với nhau cãi nhau ầm ĩ là bình thường. Thì tốt hơn, tôi cảm thấy anh có thể nói là vì tôi đang vào thời kỳ tâm tình không tốt mới như vậy. Cô chuyển hướng nói, anh nói là bạn bè, một nam một nữ, người khác sẽ phỏng đoán quan hệ của chúng tôi thế nào. Diệp Sâm ở đầu bên kia điện thoại sừng sốt vài giây, sau đó nói. Cũng được, anh không hề phản đối cũng không phản đối được chuyện yêu đương của cấp dưới, giống như chuyện bộ lễ phục cùng trang sức lần trước anh cũng. không muốn đem chuyện tình cảm của Hề Thời lên trên mặt bàn, mới xuất. Đạo không bao lâu lại xác định quan hệ với người khác phái trước mắt. Công chúng, chỉ là không thể nói là bạn bè, chỉ nói là tới kỳ. Sinh lý tính tình không tốt khẳng định vẫn có anti-fan níu chặt không? Rời, khó tránh khỏi khó chịu. Về sau lúc nhắc tới điểm xấu của Hề Thời, khẳng định có anti-fan nhắc tới chuyện xúc phạm nam khách mời. Làng giải trí chính là như vậy, fan Hề Thời dù có vô số cũng vĩnh viễn. Không có bao nhiêu người nhớ rõ, nhưng chỉ cần hễ làm sai chút gì, sẽ phải đối diện với anti-fan họ sẽ giúp cô nhớ thật rõ ràng. Hề Thời mới vừa nói chuyện điện thoại cùng Diệp Sâm xong, tổng đạo diễn Tổ Tiết Mục đến tìm cô. Giang tiên sinh, tổng đạo diễn đại khái biết Giang Hành Triệt đến đây, đánh giá Hề Thời một phen, sau đó biểu tình cực kỳ có thâm ý. Giang tiên, sinh nhờ chúng ta thanh minh trên trang chủ của tiết mục là anh ấy vô. Ý cô với anh ấy có quen biết trước khi anh ấy chọc giận cô sinh, hiện tại đang theo đuổi cô cho nên không có chuyện xúc phạm. Chúng tôi tới nói trước với cô một tiếng. Hề Thời nghe được hít sâu một hơi, cũng may trước khi đăng đạo diễn còn nói với cô một tiếng. Tôi không đồng ý cô nói với đạo diễn. Biểu tình đạo diễn rõ ràng cho thấy không nghĩ tới Hề Thời lại cự tuyệt. Vì thế sau sự kiện xúc phạm kia, phòng làm việc của Hề Thời phòng đăng một bài thanh minh hời hợt tính tình của Hề Thời vào thời kỳ đặc biệt. Không quá ổn định, hy vọng mọi người có thể thông cảm, đồng thời Hề Thời cũng đã xin lỗi vị nam khách mời kia cũng đã nhận được lời chấp nhận. Hề Thời nhìn phòng làm việc lên tiếng thanh minh. Cực kỳ rõ ràng, vẫn có hắc từ không chấp nhận lý do vào thời kỳ đặc biệt. Này, nói căn bản chính là lấy cớ tam quan sụp đổ, cô chính là người như vậy. Góc chuyện audio.com, chỉ là fan cùng người qua đường trên cơ bản đều chấp nhận cũng không phải nhiều chuyện, không đến hai ngày cũng muốn lật trời. Hề Thời nhìn câu nói trong bài thanh minh, đã xin lỗi và cũng đã nhận được lời chấp nhận, những lời này là giả. Vì thế cô suy nghĩ một hồi, vẫn bấm điện thoại gọi Giang Hành Triệt. Giang Hành Triệt rất nhanh liền nghe máy. Hề Thời nghe thấy giọng của anh vừa gọi cô tên. Hề Thời đã chuẩn bị tốt lời xin lỗi, song khi điện thoại được tiếp nhận. Sau khi nghe được giọng người bị cô xúc phạm, một chữ cô cũng không muốn nói. Thân là một rapper, sẽ không cúi đầu xin lỗi người khác. Hề Thời trực tiếp nói với đầu bên kia, tôi sẽ không nhận lỗi với anh mới là người xúc phạm, rõ ràng là anh tự tìm tới khốn khiếp, cách chương.